nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 8, luyến tiếc, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường quay về biệt thự, băng diễm tiểu đội lại một lần nữa kiến thức được Mạc Tô cường đại, cơ hồ chỉ cần phất tay mấy cái thây ma liền ngã xuống. Đình Vũ Nhiên cũng không làm mọi người thất vọng, tuy rằng không bằng Mạc Tô, nhưng cũng không thua mấy người trong băng diễm tiểu đội. Tại tận thế, một nữ sinh, nhất là một cái dung mạo điệt lệ nữ sinh, có thể cường đại như vậy, đúng là không dễ dàng. Về phần thực lực của Mạc Tô kia quả thực không ai có thể so sánh. Vừa mới tận thế, Mạc Tô thực lực liền như thế mạnh mẽ, có thể nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Mạc Tô sẽ cường đại bao nhiêu, mặc dù ở trong trung ương căn cứ có thể sánh với Mạc Tô cũng sợ không có đi. Mà tại thực lực cường đại Mạc Tô dắt xuống, Hàn Di An cơ hồ có thể đoán được tương lai của băng diễm tiểu đội thật sẽ tươi sáng à, ít nhất cùng như vậy một cường giả, sẽ không tại tận thế nguy cơ tầng tầng vứt bỏ tính mạng. Tới Mạc gia biệt thự, băng diễm tiểu đội mới chính thức cảm thấy rung động. Đừng nói đến phụ cận Mạc gia, nhìn không tới một cái thây ma, liền cũng đã đủ rung động người khác, càng không nói đến sau khi nhìn thấy thuộc hạ của Mạc Tô tâm tình của bọn họ, vốn là lấy thực lực của bọn họ, lựa chọn gia nhập Mạc Tô đã là thực nể tình, ai ngờ đến Mạc Tô nơi này tùy tiện một cái thuộc hạ, mặc dù là một nữ nhân, khí thế cùng sát khí đều phải so tiểu đội mọi người mạnh hơn nhiều, trong băng diễm tiểu đội cũng chỉ có Hàn Di An thực lực có thể vượt qua như vậy một tia, cũng chỉ là một tia mà thôi. Huống chi bọn họ còn có kỷ luật, nếu họ cùng băng diễm tiểu đội đánh nhau, sợ là băng diễm tiểu đội chỉ có thất bại. Mạc Tô đem quá trình gặp băng diễm tiểu đội nói sơ qua, kế tiếp liền không nói gì thêm, Lâm Câm sẽ an bày hết thảy. Đương nhiên, thông qua lời của Mạc Tô, Lâm Câm có thể phán đoán ra cái kia thoạt nhìn cấm du xê lại ngốc manh soái ca An Lạc Khâm, mới là nhân vật trọng yếu. Kế tiếp mấy ngày, băng diễm tiểu đội mọi người đều cùng Mạc Tô dẫn theo cấp dưới cùng Ninh Vũ Nhiên cùng nhau chém quái luyện cấp, một tuần xuống dưới, bọn họ đã từ cây Ethiota P sợ mà thành thói quen. Nhất là tại Mạc Tô vật tư phong phú, mỗi ngày thực vật đều có thể bổ sung năng lượng cho bọn họ, không giống lúc trước đi đường chật vật, mọi người thực lực đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, theo ban đầu lộ ra ngoài huyết tinh. Sát khí, đến bây giờ đã có thể thu liễm lại của mình khí thức, liếc mắt nhìn một cái, giống như một người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra thân thực lực. Rất nhiều người đã muốn đột phá dị năng nhất giai trung cấp tiến vào cao cấp, Lâm Câm, Hàn Di An, thậm chí bao gồm An Lạc Khâm dị năng đều đã muốn đột phá tới nhị giai sơ cấp. Đình Vũ Nhiên nhờ kia khỏa nhị cấp thây ma tinh hạch cùng mấy ngày nay ma luyện thăng cấp tới nhị giai trung cấp. Về phần Mạc Tô, Mộc Linh Quyết đã muốn tu tới tầng thứ nhất cao nhất, thực lực cũng đến tam giai cao cấp, thậm chí có thể vượt giai khiêu chiến, đương nhiên, cơ bản không có người biết thực lực chân chính của nàng, chỉ có Ninh Vũ Nhiên nhờ hệ thống, mới có thể nhìn thấy một hai. Trong lúc cùng hệ thống nói chuyện phiếm, Ninh Vũ Nhiên cũng biết nguyên chủ khối này thân thể trời sinh mầm. Tốt thân thể, sở dĩ biểu hiện là dị năng, bất quá là vì Ninh Vũ Nhiên còn chưa tu tập công pháp, mà có được loại này thì chất người trời sinh cùng thủy thân cận, tư chất chắc tuyệt, bất đồng với cái khác linh căn, thân thể này trời sinh liền nhưng khống chế nguồn nước, mà thủy mộc song tu càng có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, này cũng là nguyên nhân làm cho hệ thống hoan nghênh Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô thân thiết, đương nhiên, điểm này hệ thống là trăm triệu lần không dám nói cho Ninh Vũ Nhiên nghe. Ban đêm, Mạc gia biệt thự sớm liền tắt đèn, bởi vì tất cả mọi người biết, sáng mai, bọn họ liền bắt đầu hành trình, đi phía nam, mục tiêu thành lập mạnh mẽ nhất hòa bình căn cứ. Này mục tiêu nghe thật viễn tưởng, nhưng mỗi người trong Mạc gia biệt thự lại đều tin tưởng sẽ thành, mà Mạc Tô, liền là bọn họ nơi. Phát ra tự tin, bất luận bị vây vào hoàn cảnh như thế nào, phảng phất chỉ cần con nữ tử này tồn tại, liền sẽ không có bất cứ vấn đề. Không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 10:1, cho nên giờ phút này, trong Mạc Tô không gian, hai cái dung mạo tuyệt sắc nữ tử nằm chê y rộng lớn mặt cỏ, dưới bầu trời đầy sao, trong lòng dung mạo tinh xảo khí chất cao quý lạnh nhạt mỹ nữ, là một cái dung mạo điệt lệ nhỏ xinh thiếu nữ. Nhìn kỹ đến, thiếu nữ đã muốn lâm vào ngủ say, Mạc Tô thì lẳng lặng nhìn Ninh Vũ Nhiên, trong con ngươi đen một mảnh bình thản, hoàn toàn đã không còn như lúc trước, chỉ cần vừa nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên khuôn mặt liền nhịn không được theo đáy lòng dâng lên lệ khí. Mạc Tô trong cơ thể Mộc Linh Quyết tại hệ thống động tay chân lại bắt đầu một đợt tự vận chuyển, mỗi khi từ Mạc Tô kinh mạch vận chuyển đều sẽ tiến vào cơ thể của Ninh Vũ Nhiên, sau đó mang theo Ninh Vũ Nhiên trong cơ thể thủy linh khí vận chuyển trở ra, cuối cùng quay về Mạc Tô trong cơ thể, mỗi một lần vận chuyển, linh khí trong cơ thể của hai người đều sẽ càng thêm tinh thuần. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, Mạc Tô lại cảm giác được cảm giác khi cùng Ninh Vũ Nhiên cùng nhau tương liên, nàng thực thích. Như vậy cảm giác làm cho nàng luôn có cảm giác Ninh Vũ Nhiên không thuộc về thế giới này, phảng phất tùy thời đều sẽ rời đi. Từ ngày đầu tiên Ninh Vũ Nhiên phát sinh thay đổi mà Tô cũng đã nhận ra cái gì, đó là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Ninh Vũ Nhiên cho dù ngụy trang tốt như thế nào, dựa vào chỉ số thông minh cao như Mạc Tô liền có thể nhận thấy được nàng cùng thế giới này không hợp nhau. Cho dù nàng đã đặt xuống khê ước, bởi vì nàng biết đến, theo ngay từ đầu liền biết, cho dù nàng hận ý ngập trời, cho dù không cam lòng, cũng không thể phủ nhận, tại nàng bắt đầu tu tập Mộc Linh Quyết cũng đã nhận ra cái kia tại kiếp trước hại chết nàng Ninh Vũ Nhiên linh hồn, đã muốn biến mất Thủ Nhi Đại Chi, là một cái sạch sẽ trong sáng linh hồn. Thủ Nhi Đại Chi tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký Hạng Vũ Bản Kỳ. Tại ngay từ đầu, Mạc Tô ghen tị, linh hồn của mình đã bị hận ý thôn phệ, rơi vào hắc ám, vì cái gì thân thể của Ninh Vũ Nhiên còn muốn lấy như vậy phương thức tồn tại. Như thế tinh thuần linh hồn, như vậy tồn tại, không bằng hủy diệt đi. Mạc Tô lại đáng cười phát hiện chính mình thế nhưng không hạ thủ được, đơn giản vì, nàng không đành lòng. Chẳng lẽ, chỉ vì 3 ngày được quan tâm liền đem ngươi thu mua sao? Mạc Tô, luyến tiếc, nếu luyến tiếc kia liền đem ngươi hoàn toàn chiếm lấy, dùng của ta hắc ám làm bẩn linh hồn của ngươi, mà ngươi, nhưng là tại ta hắc ám duy nhất sinh ánh sáng. Mạc Tô nhẹ nhàng hôn lên trán Ninh Vũ Nhiên, giọng điệu bá đạo, từ giờ phút này trở đi ta sẽ không lại trốn tránh, ngươi là của ta. Cho dù bẻ gãy cánh của ngươi, đánh gãy 2 chân của ngươi, ta cũng muốn, vĩnh viễn đem ngươi lưu lại bên người ta. Chấm, giờ khắc này, Mạc Tô không nghĩ tới các nàng thật sự dây dưa vĩnh viễn. Tình không biết lúc nào thì bắt đầu, nhất hướng mà sâu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách chương.